Mời quý vị theo dõi tiếp nội dung chương 3 Bố cục tài sản, thiết kế thượng tầng. Bạn có thể học được mô hình của Thuần Phong nằm trong quyển sách Mô hình Thuần Phong của tác giả Lưu Viễn Nghị. Một lần phục vụ sẽ quyết định mức độ trung thành với thương hiệu trọn đời. Ngày 26 tháng 3 1993, một người thanh niên 22 tuổi đã mượn 100.000 nhân dân tệ của cha mình và đăng ký thành lập một công ty chuyển phát nhanh ở Thuận Đức, Quảng Đông, đặt tên cho công ty đó là Thuận Phong Express. Ban đầu khi mới thành lập, công ty chỉ có 6 người. Lúc đó, không ai biết công ty này ngày mai liệu có sụp đổ hay không. Các đối thủ cạnh tranh lúc đó nhiều vô số kể, nhưng tuyệt đại đa số, trong đó cuối cùng cũng không ai tránh khỏi số yểu mạng. Tuy nhiên, ngày này, 21 năm sau, chẳng ai ngờ được công ty bé cỏn con không đáng để mắt tới ban đầu, sau khi trải qua hơn 20 năm sóng gió, lại có thể chiếm cứ được nửa giang sơn của thị trường chuyển phát nhanh Trung Quốc, lật đổ cục diện hiện có của ngành chuyển phát nhanh truyền thống. Còn có người sáng lập ra công ty này, Vương Vệ, đến nay đã trở thành một tỷ phú có giá trị khối tài sản lên tới 24 tỷ nhân dân tệ, là một trong những nhân vật hàng đầu không thể xem thường của giới thương mại Trung Quốc. Theo số liệu giám sát của Trung tâm Nghiên cứu Thương mại Điện tử Trung Quốc, thu nhập của tập đoàn Thuận Phong đã tăng nhanh từ con số 11.252 tỷ nhân dân tệ của năm 2010 lên đến 21.018 nhân dân tệ vào năm 2012. Chỉ trong thời gian 3 năm, dường như đã tăng lên gấp 2 lần. Không hổ danh là một công ty chuyển phát nhanh mạnh nhất, kiếm được nhiều tiền nhất Trung Quốc. Cho đến năm 2012, tỷ lệ chiếm hữu thị trường của tập đoàn Thuận Phong đã đạt con số 20%, quy mô kinh doanh không chỉ đứng sau EMS. Tỷ lệ chiếm hữu thị trường của EMS là 27%, trong Tam Thông Nhất Đạt. STO Express là 12%, ETO Express là 10%, Chunda Express là 8%, ZTO Express là 6%. Có thể thấy, trong thị trường chuyển phát nhanh tư nhân, thị phần của Thuận Phong Express bỏ xa Tam Thông Nhất Đạt. Một số người bạn thường xuyên gửi bưu kiện chuyển phát nhanh rất thích so sánh Thuận Phong với Tam Thông Nhất Đạt. Mặc dù về phía Thuận Phong đã bày tỏ rõ ràng rằng Tam Thông Nhất Đạt không phải là đối thủ cạnh tranh thực sự của họ. Cho dù giá dịch vụ của Thuận Phong cao hơn Tam Thông Nhất Đạt rõ rệt, nhưng trong tình trạng đại đa số người trên mạng vẫn sẽ lựa chọn chuyển phát nhanh của Thuận Phong. Tại sao mọi người thà lựa chọn Thuận Phong có giá đắt hơn, chứ không lựa chọn Tam Thông Nhất Đạt có giá dễ chịu hơn? Thực ra nguyên nhân không quá phức tạp. Nếu so sánh tốc độ chuyển bưu kiện nhanh, tính năng an toàn cao, chất lượng dịch vụ tốt, thương hiệu sản phẩm đáng tin cậy, thì khách hàng tình nguyện bỏ ra nhiều tiền hơn một chút để sử dụng chuyển phát nhanh Thuận Phong. Vì thế chúng ta không cần phải hỏi nữa. Tại sao lại là Thuận Phong? Tốc độ của Thuận Phong tại sao lại thần tốc như vậy? Hệ thống dịch vụ của Thuận Phong được thành lập như thế nào? Hệ thống vận chuyển hàng hóa của Thuận Phong được gây dựng như thế nào? Tại sao Thuận Phong lại có thể trở thành công ty chuyển phát nhanh tốt nhất hiện nay của Trung Quốc? Trước khi trả lời những câu hỏi này, tôi nghĩ tôi sẽ chia sẻ với mọi người một chút về trải nghiệm của một người bạn của tôi. Người bạn này là ông chủ của một công ty truyền thông. Do nghiệp vụ của công ty tương đối nhiều, mà khách hàng đa số là người ngoại tỉnh, nên số lần ký hợp đồng, gửi bưu kiện chuyển phát nhanh cũng tương đối nhiều. Trước đây, công ty của anh ta luôn sử dụng dịch vụ của công ty chuyển phát nhanh A. Mà nhân viên chuyển phát nhanh của công ty A biết anh ta gửi nhiều bưu kiện, nên cũng rất coi trọng bưu kiện của người này. Nhưng sau này, nhân viên chuyển phát nhanh kia được thăng chức, được điều đến nhận nhiệm vụ ở khu vực khác, chuyển cho một nhân viên mới đến tận nơi của bạn tôi lấy bưu kiện. Mấy lần gửi bưu kiện tiếp theo sau đó khiến cho anh bạn của tôi vô cùng tức giận. Hẹn với nhân viên chuyển phát nhanh 10 giờ sáng đến lấy bưu kiện. Kết quả đến chiều anh ta mới tới. Bưu kiện chuyển phát nhanh phát thẩm quyền Bắc Kinh. Người nhân viên đó hẹn trong 4 ngày có thể tới nơi. Kết quả phải mất đến tận 11 ngày. Công ty đối tác không hiểu rõ nguyên nhân, còn cho rằng bạn tôi không hài lòng với thỏa thuận hợp đồng giữa hai bên, nên đã gọi điện thoại để hỏi thăm tình hình. Bưu kiện chuyển phát nhanh gửi thẩm quyền Nam Kinh, nhưng cũng không đến tay khách hàng như đã hẹn. Tra cứu số vận đơn trên trang web chính xác. Ghi chép theo dõi cho thấy bưu kiện vẫn ở trạm trung chuyển vô tích. Thế là bạn tôi phải đến tận trụ sở của công ty A. Trụ sở này để bạn tôi gọi điện cho trạm trung chuyển ở vô tích. Trạm trung chuyển vô tích nói rằng hàng hóa quá nhiều, không thể chất thêm được, cho nên bưu kiện của bạn tôi phải tạm thời để lại kho vô tích. Qua 2 ngày nữa, bạn tôi nhận được điện thoại thông báo rằng bưu kiện của bạn tôi đã mất. Bạn tôi tức giận cãi lý với đối phương. Đối phương vội vã tắt điện thoại. Sau này bạn tôi có khiếu nại mấy lần đến trụ sở chính của công ty A. Họ đều trả lời rằng chúng tôi đang xử lý, xin quý khách nhẫn nại, chờ đợi thêm 10-15 ngày làm việc nữa. Sau mấy lần như thế, bạn tôi đã gọi điện đến số điện thoại trụ sở chính của Thuận Phong 4008-111-111. Thái độ phục vụ khách hàng của Thuận Phong rất nhiệt tình, lại lịch sự, khiến cho người nghe cảm thấy rất hài lòng. Sau khi bạn tôi nêu rõ yêu cầu của mình, nhân viên đã nhã nhặn hỏi thăm địa chỉ của bạn tôi. Bưu kiện muốn chuyển phát, trọng lượng, sau đó thông báo giá vận chuyển. Và cuối cùng cho biết, chúng tôi sẽ lập tức bố trí nhân viên chuyển phát nhanh đến tận nhà lấy bưu kiện. Thế là 20 phút sau, nhân viên chuyển phát nhanh của Thuận Phong đã kịp thời xuất hiện ở cửa công ty, kiểm tra hàng, điền hóa đơn, đóng gói, chuyển về trụ sở, giao bưu kiện nhập kho, phát bưu kiện luôn trong buổi sáng, đến ngày tiếp theo là đã đến được tay khách hàng, thực hiện đúng phương châm dịch vụ, hôm nay nhận, ngày mai tới. Trong ví dụ nêu trên, nếu như chúng ta so sánh công ty chuyển phát nhanh A với Thuận Phong, chúng ta có thể cảm nhận rõ sự khác biệt quá lớn trong dịch vụ của hai đối tượng. Bằng cách quan sát cuộc chiến BK dịch vụ của hai đối tượng trên, chúng ta có thể có được bài học gì? Thuận Phong tại sao có thể độc bá giang hồ trong thị trường chuyển phát nhanh tư nhân? So với Tam Thông Nhất Đạt, Thuận Phong có những ưu thế cạnh tranh cốt lõi gì? Không nghi ngờ gì nữa, Thuận Phong với định vị phân khúc tầm trung cao cấp, hiển nhiên sẽ không dựa vào chiến lược cạnh tranh giá để mở rộng thị trường. Như vậy, bí quyết để chiếm thị trường và lòng tin của người tiêu dùng của Thuận Phong rốt cuộc là ở đâu? Sức cạnh tranh đồng cốt bản chất nhất, kiên trì mô hình thương mại, kinh doanh trực tiếp hoàn toàn. Đầu năm nay, Tổng cục Bưu chính Nhà nước Trung Quốc đã công bố tình trạng khiếu nại của khách hàng đối với ngành chuyển phát nhanh của tháng 1, cho thấy rằng Thuận Phong xếp thứ hai từ dưới lên. Theo tỷ lệ khiếu nại trong các công ty chuyển phát nhanh của Trung Quốc chỉ cao hơn FedEx, trong đó tỷ lệ khiếu nại đúng của khách hàng chỉ chiếm 1/10 mức bình quân của ngành, còn tỷ lệ khiếu nại của Tam Thông Nhất Đạt lại cao hơn nhiều so với mức bình quân của ngành. Hơn nữa, dường như tháng nào cũng nằm trong top 10 của bảng khiếu nại. Do đó có thể thấy, sự khác biệt về chất lượng dịch vụ của Tam Thông Nhất Đạt và Thuận Phong không hề nhỏ. So với đối thủ cạnh tranh, Thuận Phong đã làm thế nào để đưa dịch vụ chuyển phát nhanh lên đến mức tốt nhất như vậy? Suy cho cùng, đó là do Thuận Phong đã áp dụng mô hình thương mại hoàn toàn khác. Ví dụ như Tam Thông Nhất Đạt, trụ sở chính của 4 công ty chuyển phát nhanh đều đặt ở Thượng Hải, nhưng lại thực hiện chế độ liên kết ở các khu vực tỉnh khác. Trụ sở chính và số các điểm liên kết sẽ chia lợi nhuận theo tỷ lệ nhất định. Còn về dịch vụ chuyển phát nhanh lại hoàn toàn do các điểm liên kết tự tiến hành giải quyết. Không khó để tưởng tượng ra rằng, trong các điểm liên kết khác nhau, tố chất nghiệp vụ của nhân viên chuyển phát nhanh, chất lượng dịch vụ, mức độ được bồi dưỡng đều có sự chênh lệch. Do đó, trong mô hình thương mại, chế độ liên kết, Tam Thông Nhất Đạt không thể đảm bảo mức độ dịch vụ thống nhất trong một thương hiệu thống nhất, thậm chí là không thể tránh khỏi sẽ gây ra ảnh hưởng xấu tới thương hiệu. Còn nói về chất lượng dịch vụ của Thuận Phong luôn duy trì được mức độ tương đối cao là bởi vì Thuận Phong luôn kiên trì với mô hình thương mại, kinh doanh trực tiếp hoàn toàn. Kinh doanh trực tiếp 3 cấp, tổng công ty, đến công ty con, đến điểm trạm, liên kết các nhân viên đầu cuối. Ví dụ như xe của ZGS Express đều là sở hữu của công ty. Tiền lương của nhân viên chuyển phát nhanh có liên quan đến hiệu quả công việc. Còn Thuận Phong lại tính lương theo sản phẩm. Có rất nhiều nhân viên chuyển phát nhanh của Thuận Phong đều tự lái xe máy hoặc xe con của mình đi nhận phát bưu kiện chuyển phát nhanh. Mà thực sự cũng chứng minh rằng chính mô hình thương mại kinh doanh trực tiếp hoàn toàn đã tạo nên đế quốc Thuận Phong của ngày nay. Doanh thu của Thuận Phong năm 2010 là 11,2 tỷ nhân dân tệ. Doanh thu năm 2011 là 16 tỷ nhân dân tệ. Doanh thu năm 2012 là 21 tỷ nhân dân tệ. Có thể thấy trong 3 năm dường như đã tăng gấp đôi, tạo ra địa vị bá chủ trong thị trường chuyển phát nhanh tư nhân. Bí quyết chữ nhanh của Thuận Phong. Võ công thiên hạ chỉ truyền yếu tố nhanh là bất bại. Ngày nay trong xu thế cạnh tranh thị trường chuyển phát nhanh đang ngày càng gay gắt, tốc độ mãi mãi là yếu tố mang tính quyết định chiến thắng của doanh nghiệp. Đối với bất kỳ một công ty chuyển phát nhanh nào mà nói, muốn chiếm được nhiều thị phần hơn nữa trong cạnh tranh thị trường đều phải đặt tốc độ nhanh, tính kịp thời lên vị trí chiến lược hàng đầu. Trong bảng xếp hạng tốc độ chuyển phát nhanh của Trung Quốc, Thuận Phong từ trước tới nay đều xếp đầu bảng. Hôm nay nhận, ngày mai đến, vô cùng thần tốc. Mà đằng sau yếu tố thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả cao của Thuận Phong, trên thực tế chính là sự thể hiện thực lực của Thuận Phong. Cho đến ngày nay, dưới trướng của Thuận Phong có 34 máy bay chuyên chở hàng hóa, trong đó 15 chiếc là máy bay thuộc sở hữu, 19 chiếc đi thuê, hơn 400 tuyến đường bay, hơn 5.000 điểm giao dịch kinh doanh, hơn 150 khu trung chuyển cấp 1, cấp 2, hơn 10.000 xe kinh doanh. Hệ thống mạng lưới vận chuyển hàng hóa to lớn là cán cân quan trọng để Thuận Phong Express chiến thắng nhờ tốc độ, đi trước chiếm lĩnh thị trường, nhận được sự tin tưởng và yêu mến của người tiêu dùng. Là một công ty chuyển phát nhanh, Thuận Phong Express từ lâu đã nhận thức được rằng đối với ngành chuyển phát nhanh hàng hóa mà nói, chỉ có tốc độ nhanh, hiệu quả cao mới có thể kiếm được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, nếu thiếu thiết bị giao thông nhanh, hiệu quả cao thì người tiêu dùng sẽ không thể nào được trải nghiệm dịch vụ hôm nay nhận, ngày mai tới. Do đó, Thuận Phong Express đã không ngại bỏ ra một khoản kinh phí lớn để mua máy bay, mở ra con đường vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Cùng với thị phần không ngừng mở rộng, năm 2010, Thuận Phong đã thành lập công ty hàng không của riêng mình, có máy bay chuyên chở hàng hóa của riêng. Sau đó, Thuận Phong tiếp tục mua thêm 15 chiếc máy bay tự do, bất kể là tính cơ động, tính linh hoạt trong điều phối hàng hay là tính kịp thời khi vận chuyển hàng. Thuận Phong đều chiếm ưu thế cạnh tranh vô song trong đông đảo các công ty chuyển phát nhanh trong nước. Tận dụng năng lực không phận của bản thân, nghiệp vụ chuyển phát nhanh của Thuận Phong đã phát triển nhảy vọt, hoàn toàn chiếm quyền chủ động trong chuỗi tài sản. Nói đến tốc độ phân phối hàng của Thuận Phong, Tam Thông Nhất Đạt khó lòng mà có thể đạt được ngưỡng đó. Tính an toàn cao, cung cấp dịch vụ vận chuyển an toàn, chất lượng cao. Có thể thấy rằng dịch vụ vận chuyển an toàn cũng là một nguyên nhân quan trọng mà người tiêu dùng tin tưởng và đồng thuận với Thuận Phong. Tính an toàn của Thuận Phong Express cao chủ yếu thể hiện ở mấy mặt như sau. Thuận Phong có mạng lưới vận chuyển kinh doanh trực tiếp, rộng lớn, nhân viên chuyển phát nhanh đều được bồi dưỡng kỹ năng nghiêm ngặt rồi mới được vào vị trí làm việc. Vì thế, có thể đảm bảo cung cấp dịch vụ vận chuyển an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Về phương thức dịch vụ, Thuận Phong thực hiện chiến lược dịch vụ tận cửa, giao hàng tận tay. Nếu chuyển phát nhanh hàng hóa quý, bên phía Thuận Phong sẽ phái chuyên viên thường trú đến tận cửa kiểm tra nhận hàng. Để đảm bảo cung cấp dịch vụ vận chuyển an toàn cho khách hàng, trong ứng dụng ABB phiên bản mới, Thuận Phong đã thêm chức năng xác thực thông tin nhân viên chuyển phát. Điều này cũng có nghĩa là khi người tiêu dùng đặt hàng thông qua ABB, ABB Thuận Phong sẽ gửi thông tin nhân viên chuyển phát nhanh tới trước cho khách hàng, bao gồm họ tên, ảnh, số thẻ nhân viên, sơ đồ địa điểm dịch vụ, v.v. của nhân viên chuyển phát nhanh. Khi khách hàng nhận, chuyển bưu kiện chuyển phát nhanh, có thể căn cứ theo thông tin ABB gửi để xác thực và xác nhận thân phận của nhân viên chuyển phát nhanh để phòng tránh kẻ giả mạo lừa gạt. Chỉ một chi tiết nhỏ nhỏ cũng đã cho thấy sự coi trọng của Thuần Phong đối với tính an toàn của dịch vụ chuyển phát nhanh, đồng thời cũng cung cấp dịch vụ đáng tin cậy hơn cho khách hàng của mình. Thuần Phong Big Data để nâng cao năng lực quản lý dịch vụ. Thuần Phong có kỹ thuật thông tin tiên tiến, đồng thời đã gây dựng được hệ thống thông tin vận chuyển hàng hóa thuần thục. Chỉ riêng ưu thế này của Thuần Phong thôi cũng khiến cho công ty chuyển phát nhanh liên kết với Tam Thông Nhất Đạt là đại diện khó lòng đánh bại được. Ví dụ như hệ thống kiểm soát thông tin thông qua kỹ thuật GBRS có thể thực hiện kiểm soát liên tục và nắm rõ tình trạng vận chuyển của bưu kiện chuyển phát nhanh để đảm bảo bưu kiện được chuyển đến nơi an toàn, đúng hẹn, hiệu quả cao. Hệ thống dịch vụ thông tin tổng hợp CTI, nếu như khách hàng đặt hàng hoặc là thực hiện tra cứu đơn đặt hàng, chỉ cần gọi cho trung tâm là có thể đặt hàng hoặc là tra cứu. Dịch vụ tự hỗ trợ trên mạng, khách hàng chỉ cần đăng nhập vào trang web chính thức của Thuần Phong là có thể tự đặt hàng hoặc là tra cứu thông tin theo dõi đơn đặt hàng. Về phương thức chi trả, thanh toán linh hoạt, trả tiền mặt, chuyển khoản, chi phiếu, thanh toán theo tháng, theo quý, bên gửi thanh toán, bên nhận thanh toán, bên thứ ba thanh toán, khách hàng có thể tùy ý lựa chọn các hình thức thanh toán kể trên. Hệ thống dịch vụ theo dõi chính xác, một kỹ thuật này là một chuyên dành cho nhân viên nghiệp vụ. Cho dù nhân viên nghiệp vụ đang trên đường đưa hàng tới trạm phân phối hay là sân bay cũng có thể dễ dàng bị giám sát. Đó là bởi vì trên xe vận chuyển đều được lắp đặt hệ thống vận chuyển GBRS. Một khi xe cách thời gian và phương hướng chỉ định, hệ thống dịch vụ theo dõi sẽ tự động cảnh báo, tạo thuận lợi cho nhân viên quản lý có thể truy hỏi bất cứ lúc nào. Cho dù Thuần Phong Express đã sớm trở thành công ty lớn trong ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc, nhưng cấp quản lý của Thuần Phong luôn có thể nắm chắc được dòng chảy của thời đại, luôn đổi mới, cải cách dựa trên sản phẩm và dịch vụ hiện có, không ngừng hoàn thiện triết lý dịch vụ, cải tiến quy trình dịch vụ của riêng mình. Cũng có nghĩa là phàm là các hành động có lợi cho phát triển của công ty, Thuần Phong đều sẽ coi trọng. Mà điều này cũng là nguyên nhân chính để lý giải tại sao Thuần Phong Express lại có thể tiếu ngạo quần hùng trong cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt. Không thể dừng hợp tác khi sáng nghiệp nhờ thời cơ, khi lớn mạnh thực hiện liên kết các kẻ mạnh. Ngày 28 tháng 11, 2013, Thuần Phong Express và Jisun, trang mua hàng trực tuyến Tencent, đã đạt được hợp tác chiến lược toàn diện. Ở khu vực mà vận chuyển hàng hóa của Jisun không thể đến được nhưng Thuần Phong Express có thể, thì tất cả đều chuyển đơn hàng, đều giao cho Thuần Phong Express. Sử dụng Thuần Phong Express là vận chuyển bên thứ ba cho mình khiến cho 15 khu vực cấp tỉnh và chưa đến 100 thành phố của Jisun trước đây được thanh toán dưới hình thức thanh toán tại chỗ, trong phút chốc đã bổ sung hơn 300 thành phố và gần như phủ sóng tất cả khu tự trị, thành phố, tỉnh của Trung Quốc. Hơn nữa, khoảng 80-90% đơn đặt hàng vận chuyển của Thuần Phong có thể đến nơi vào ngày tiếp theo. Vận chuyển trong khu vực có khoảng cách trên 1.000 km thì có thể cách một ngày sẽ đến nơi. Không chỉ có vậy, căn cứ theo thỏa thuận hợp tác của hai bên, Jisun và Thuần Phong Express đã hoàn thành kết nối hệ thống theo chiều sâu. Sau khi khách hàng đặt hàng, khu vực mà hàng hóa vận chuyển do Jisun tự kinh doanh không đến được có thể lựa chọn Thuần Phong để chuyển. Trên tất cả các đơn đặt hàng của mạng Jisun, Thuần Phong sẽ tự động ghi chú thông tin đại loại như Jisun đặt hàng, ưu tiên vận chuyển. Yêu cầu nhân viên chuyển phát nhanh của mình sẽ ưu tiên chuyển đơn của Jisun. Bên phía Thuần Phong còn cung cấp các dịch vụ lấy hàng từng nhà, đổi cũ lấy mới, ký nhận bộ phận, v.v. cho Jisun. Đồng thời còn cung cấp dịch vụ hôm nay gửi ngày mai tới ở các thành phố có điểm giao dịch của Thuần Phong và một số thành phố lân cận mà kho của Thuận Phong có thể hỗ trợ. Cùng với sàn liên doanh Yishun bắt đầu thí điểm các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, đồ tươi ở khu vực Qua Đông. Thuận Phong và Yishun cũng triển khai thử hợp tác đối với các mặt hàng cần vận chuyển đông lạnh. Thuận Phong quyết đấu tranh giành lấy thị trường thương mại điện tử. Lĩnh vực vận chuyển hàng hóa và thương mại điện tử trong 2 năm gần đây không hề yên ả. Cùng với sự mở rộng quy mô không ngừng để đáp ứng được với nhu cầu phát triển, các doanh nghiệp thương mại điện tử làm vận chuyển và công ty vận chuyển đã bắt tay vào thương mại điện tử. Đây hoàn toàn không còn là chuyện hiếm thấy nữa. Với Thuận Phong Express là một công ty chuyển phát nhanh đứng đầu trong ngành chuyển phát nhanh tư nhân của Trung Quốc, trong khoảng 2 năm gần đây cũng luôn nhắm tới thị trường thương mại điện tử. Mặc dù công việc kinh doanh của SFBest, sàn mua đồ tươi sống, không được thuận buồm xuôi gió, nhưng vẫn đang kiên trì dò đường. Rốt cuộc, hiện giờ, thương mại điện tử chính là nguồn sống dồi dào cho sự tăng trưởng của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc. Và đương nhiên, Thuận Phong cũng không thể bỏ lỡ thị trường thương mại điện tử béo bở này được. Để bày tỏ thái độ, Thuận Phong đã mở rộng vòng tay với Yishun. Trong việc hợp tác với mạng Yishun, đối với Thuận Phong mà nói, thực sự là một công đôi việc. Một mặt, Thuận Phong có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Yishun, có thể mở rộng triển khai nghiệp vụ chuyển phát nhanh của mình. Mặt khác, có thể Thuận Phong sẽ hiểu biết hơn và có nhận thức sâu sắc hơn đối với thương mại điện tử trong quá trình hợp tác, tạo ra bước đệm vững chắc để tự kinh doanh thương mại điện tử trong tương lai. Yishun muốn đẩy mạnh nghiệp vụ vận chuyển, còn Thuận Phong cần một lượng lớn khách hàng thương mại điện tử. Vì thế sự hợp tác của đôi bên là sách lược bổ sung ưu thế cho nhau. Khoảng tháng 7/2013, Thuận Phong và Yishun đã bắt đầu tiếp xúc ở nội dung hợp tác, hy vọng sẽ dùng dự án này để tạo ra mốc hợp tác công ty vận chuyển bên thứ ba và B2C. Căn cứ theo dữ liệu mà nhà mạng chính thức của Yishun cung cấp, từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2013, Thuận Phong Express đã vận chuyển đơn hàng khoảng 200.000 nhân dân tệ đến kho Hoa Nam của Yishun. Tỷ lệ thành công là 99,29%. Hơn nữa còn không gây ra bất kỳ khiếu nại của khách hàng nào. Có thể thấy, sự hợp tác thành công khiến cho lòng tin của hai bên càng gia tăng đáng kể. Họ bắt đầu triển khai kế hoạch hợp tác mang tính toàn quốc. Trong thời gian diễn ra lễ 11/11/2013 tiếp theo sau đó, hai bên đã kết nối thành lập được một đội dự án của công ty đa quốc gia, hoàn thành kết nối hệ thống hai công ty Thuận Phong và Yishun theo chiều sâu. Mặc dù danh tiếng của Thuận Phong Express tăng lên không ngừng trong ngành, nhưng trước năm 2012, các khách hàng của Thuận Phong chủ yếu là công ty vừa và nhỏ và khách hàng doanh nghiệp. Có điều trong vài năm khi thương mại điện tử bắt đầu phát triển, khi nói đến hàng hóa thương mại điện tử, Vương Vệ đã nói thế này: hiện tại, Thuận Phong mà làm vận chuyển cho thương mại điện tử thì coi như chết. Hiện tại, Thuận Phong không làm vận chuyển cho thương mại điện tử, có thể trong tương lai sẽ chết. Vì thế, ngoài mặt cấp quản lý Thuận Phong Express có thể giữ thái độ cố chấp và kiên trì, nhưng trong nội tâm chắc không hề yên ả. Vài năm trước, Thuận Phong Express không bằng lòng làm thương mại điện tử. Nguyên nhân chủ yếu là do đơn giá khách hàng quá thấp, nội bộ của Thuận Phong Express đã từng thống kê qua. Với thương phẩm có đơn giá khách hàng trên 500 nhân dân tệ, tổng trọng lượng dưới 5kg, thì web thương mại điện tử mới có thể lựa chọn vận chuyển qua đường hàng không. Có điều mấy năm nay, cùng với sự thay đổi của thương mại điện tử và sự tăng lên của nhu cầu khách hàng, tình hình cũng đã thay đổi, đặc biệt là sàn B2C như là VIP.com, Shandong, Yishun, Tmall v.v. Sản phẩm cao cấp mới chợt tăng lên, đơn giá của nhiều đơn đặt hàng cũng đã đạt trên mức 300 nhân dân tệ. Hơn nữa còn có một nhóm dữ liệu cũng khiến cho Thuận Phong không thể không chú ý tới. Đó là năm 2012, tỷ lệ tăng trưởng của ngành chuyển phát nhanh đạt 50%. Thương mại điện tử đóng góp cho ngành chuyển phát nhanh đạt mức 72%. Cho đến tháng 6 2013, mức giao dịch thương mại điện tử của toàn Trung Quốc đạt mức 435 tỷ nhân dân tệ, tăng 24,3% so với cùng kỳ. Trong đó, mức giao dịch B2B đạt 34 tỷ nhân dân tệ, tăng hơn so với cùng kỳ 15,25%. Được xem là một con số khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Nó chứng tỏ thị trường thương mại điện tử tăng trưởng rất cao và có sức hấp dẫn cực kỳ lớn, rất nhiều so với các lĩnh vực khác. Kể từ năm 2013, Thuận Phong bắt đầu điều chỉnh chiến lược hướng tới thương mại điện tử. Trong hoạt động khuyến mãi nhân dịp lễ 11 tháng 11 năm 2013, một Thuận Phong vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ và cũng bắt đầu tham gia cuộc chiến, kết nối khách hàng với công ty thương mại điện tử có lượng bưu kiện chuyển hàng tháng trên 2.000, đưa ra gói sản phẩm ưu đãi đặc biệt cho thương mại điện tử. Tiêu chuẩn thu phí của sản phẩm này tương đương với mức giảm 30-40% so với giá tiêu chuẩn của Thuận Phong, về cơ bản ngang bằng với giá của Tam Thông Nhất Đạt. Có điều, cho dù như thế, Thuận Phong cũng chưa thể theo đà thay đổi cục diện hổ thẹn do đã lạnh nhạt với hợp tác thương mại điện tử trước đây. Căn cứ theo số liệu chuyển phát nhanh của ngày 11 tháng 11, Timon trong ngày hôm đó đã tạo ra 152 triệu bưu kiện chuyển phát nhanh. Trong đó, STO Express là 12,1 triệu, ETO Express là 11,1 triệu, Jinda Express là 10,27 triệu, EMS là 4,07 triệu, Thuận Phong chỉ có 3,16 triệu bưu kiện. Tuy nhiên, so với các công ty chuyển phát nhanh khác ở Trung Quốc, thì giá của Thuận Phong Express vẫn dễ dàng khiến cho các công ty thương mại điện tử trông thấy mà nản. Nhưng lập trường của Thuận Phong vẫn rất kiên định. Thuận Phong bày tỏ rõ sẽ không hạ thấp mình để tham gia cuộc cạnh tranh về giá của thương mại điện tử, mà Thuận Phong sẽ phải tìm hiểu và đáp ứng yêu cầu của bạn hàng hợp tác. Đối với Thuận Phong mà nói, cần phải tìm một vài biện pháp thay đổi có tính bước ngoặt mà dịch vụ do Thuận Phong cung cấp vô tình lại phù hợp với nhu cầu vận chuyển hiệu quả cao, tốc độ nhanh của Di Sơn. Vì thế, điều này cũng thành toàn cho việc hợp tác bổ sung lẫn nhau của hai bên. Di Sơn trói buộc Thuận Phong bù đắp điểm yếu để cạnh tranh với Dương Đông. Chuyển phát nhanh tuy không trực tiếp thuộc sản phẩm của công ty thương mại điện tử, nhưng tầm quan trọng của nó đối với công ty thương mại điện tử là điều không phải bàn cãi. Tháng 5 2013, khi Jack Ma vừa mới bãi nhiệm chức vụ CEO của Alibaba không lâu, đã đề xuất kế hoạch lập ra sàn Kandiao, mà đồng thời nghiệp vụ vận chuyển từ thành lập của các trang thương mại điện tử như là Shindong Nangcheng, Sunning.com, Yison.com đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Với việc các công ty thương mại điện tử rốt cuộc nên sử dụng nghiệp vụ vận chuyển do tự mình lập ra hay là hợp tác phân phối vận chuyển với bên thứ ba, thì người trong ngành vẫn tranh luận không ngớt. Trong đó, chiến lược mà mạng Yison áp dụng chính là kết hợp nghiệp vụ vận chuyển do họ tự lập ra với giao nhận vận chuyển của bên thứ ba. Mục đích của chiến lược này là bù đắp những điểm còn thiếu sót của vận chuyển do họ lập ra, phá giải lời nguyền vận chuyển trói buộc ngành thương mại điện tử. Năm 2011, Tencent bắt đầu kiểm soát cổ phần của Yison. Cho đến tháng 5 năm 2012, Yison đã trở thành cổ đông sở hữu toàn bộ cổ phần của Tencent. Yison có thể khiến cho Tencent có hứng thú chính là bởi vì do hệ thống kho vận của họ có vai trò rất lớn. Năm 2011, về phương diện kho, Yison đã đi đầu trong ngành. Ở cả ba nơi là Thượng Hải, Thâm Quyến, Bắc Kinh, họ đều có trung tâm kho vận, đồng thời đã tự thành lập đội ngũ vận chuyển của riêng mình ở 10 thành phố. Mà lúc bấy giờ, nghiệp vụ vận chuyển sự thành lập của Shindong vẫn chưa được đưa vào lịch trình. Dựa vào cái đại thụ là Tencent, sự phát triển của Yison dường như càng được khuyến khích hơn nữa. Tại cuộc họp chiến lược năm 2013, Yison đã thông báo rằng trong năm đó, Yison sẽ mở 10 kho trọng tâm trên toàn quốc. Trong đó, kho thành phố Thượng Hải chiếm 230.000 m², Đức dự kiến sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng của trung tâm kinh doanh vận chuyển trên toàn Trung Quốc. So với các công ty thương mại điện tử khác ở Trung Quốc, vận chuyển sự thiết lập của Di Sơn không chỉ phát triển sớm, mà mạng lưới cũng hết sức lớn. Trong ngành, họ đã dẫn đầu đưa ra dịch vụ vận chuyển như một ngày chuyển 3 lần, giao hàng ban đêm, chuyển siêu tốc, v.v. Nhưng đằng sau dịch vụ quản lý của nghiệp vụ vận chuyển từ thiết lập ấy, thực ra cũng còn tiềm ẩn nguy cơ rất to lớn. Nghiệp vụ vận chuyển từ thiết lập của thương mại điện tử đó có lẽ là một xu thế phát triển của ngành thương mại điện tử trong tương lai. Nhưng tự lập kho vận nhìn có vẻ dễ, nhưng khi thực thi thì khó khăn vô cùng. Mọi việc kinh doanh thương mại điện tử, tự thiết lập hệ thống vận chuyển, thì cho dù đối với ông lớn thương mại điện tử như Sương Đoan, cũng vẫn chứa đầy rủi ro và tính bất xác định. Hệ thống vận chuyển dù sao cũng là một công trình hệ thống lớn, không thể thiếu sự đầu tư một lượng lớn tài sản cố định như nhân lực, thiết bị, trung tâm vận chuyển, v.v. Không chỉ có đầu vào tiền kỳ lớn mà cũng rất khó kiểm soát vốn. Nếu như lượng nghiệp vụ thương mại điện tử không đủ, sẽ trực tiếp khiến cho trung tâm vận chuyển tự thiết lập không thể vận hành bình thường được. Ngoài ra, lựa chọn thành phố để thiết lập vận chuyển còn phải xem xét ưu thế vị trí khu vực và tiềm lực phát triển tương lai của nơi đó. Nhìn từ thực tiễn, vận chuyển nhanh và dịch vụ tốt do vận chuyển tự có sẽ cung cấp đem lại sự tăng trưởng lượng đơn đặt hàng của khu vực đó, nhưng cũng khiến cho phạm vi giao nhận có thể sẽ bị hạn chế. Nhìn từ các công ty chuyển phát nhanh ở Trung Quốc hiện nay cho thấy, họ không những đã có kinh nghiệm giao nhận, mà mạng lưới dịch vụ của họ cơ bản cũng đã phủ sóng toàn Trung Quốc. Di Sơn hợp tác với Thuận Phong, trong thời gian ngắn, chi phí kinh doanh chắc chắn sẽ tăng mạnh. Nhưng nhìn về lâu dài, sự hợp tác của hai bên một mặt có thể tiết kiệm thời gian và chi phí cho Di Sơn, mặt khác cũng có thể thông qua dịch vụ của Thuận Phong để nâng cao chất lượng dịch vụ của sản phẩm. Vì thế chi phí tổng hợp sẽ thấp hơn trước. Thực ra trước Di Sơn đã có các công ty thương mại điện tử đề xuất ý muốn hợp tác với Thuận Phong, nhưng do phí thu của Thuận Phong cao, cho nên đối tác hợp tác với Thuận Phong cơ bản là công ty thương mại điện tử có đơn giá khách hàng thuộc loại cao như hàng hóa xa xỉ, v.v. Hơn nữa, Sương Đoan cũng đã từng bàn qua vấn đề hợp tác với Thuận Phong, nhưng vì vấn đề giá cả nên vẫn chưa đạt được thỏa thuận, do đó hợp tác chưa thành công, và Sương Đoan bắt đầu bỏ ra một số vốn lớn để tự thiết lập nghiệp vụ vận chuyển. Đúng vào lúc Thuận Phong cần tìm kiếm bước ngoặt, thì Thuận Phong cũng đã gặp được một đối tác có cùng nhu cầu, đó chính là Di Sơn. Bắt đầu từ năm 2012, để có thể thực hiện bước ngoặt, Di Sơn đã tiến hành nhiều phép thử, ví dụ như lập ra thương mại điện tử di động, mua hàng trên Weixin, đồ gia dụng C2B, v.v. Sương Đoan đã mất thời gian mấy năm để thực hiện bố trí nghiệp vụ vận chuyển. Mục đích của họ là hy vọng có thể chiếm được thời cơ về mặt thời gian, chiếm lĩnh trước thị trường. Còn Di Sơn nếu hy vọng duy trì trải nghiệm giao nhận trong phạm vi lớn, cùng sánh ngang hoặc là tốt hơn với Sương Đoan, thì thời gian tiêu hao và tài lực tiêu hao cần thiết đều khó lòng có thể đáp ứng được. Trên cơ sở tính toán này, Di Sơn đã lựa chọn Thuận Phong làm đối tượng hợp tác, nhưng đồng thời Di Sơn cũng không hề từ bỏ việc tự thiết lập nghiệp vụ vận chuyển. Họ hy vọng dùng phương thức vận chuyển tự có và vận chuyển của Thuận Phong để đảm bảo chất lượng dịch vụ của họ. Hơn nữa, sự hợp tác của Di Sơn và Thuận Phong không chỉ giới hạn ở bề mặt, hệ thống của hai công ty đã thực hiện kết nối theo chiều sâu. Thông tin thao tác của Thuận Phong có thể phản hồi đến hệ thống của Di Sơn, thực hiện tính toán tự động. Đồng thời, Thuận Phong cũng thao tác ở tất cả kho bãi trên toàn quốc của Di Sơn. Thuận Phong hỗ trợ thao tác đóng gói đối với một phần sản phẩm của Di Sơn, còn Thuận Phong không thông qua phân loại hàng của Di Sơn và kết nối kho với Di Sơn, mà thực hiện thao tác lưu kho phân hàng. Về hợp tác với Thuận Phong, nhân viên quản lý nội bộ của Di Sơn nói rằng điều này làm cho con người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp. Dù vậy, về mặt đội ngũ vận chuyển tự có, Di Sơn đã duy trì được quy mô hiện có, tiến hành tăng cường quy mô nhỏ là được, sau đó có thể chuyên tâm phát triển nghiệp vụ thương mại điện tử sở trường của mình. Từ hợp tác chiến lược của Thuận Phong và Di Sơn quan sát xu thế phát triển vận chuyển thương mại điện tử. Sự hợp tác của Thuần Phong và Di Sơn đã một lần nữa đưa hai công ty đến đỉnh độ sóng ngọn gió. Bất kể là đối với Thuần Phong hay là với Di Sơn, lần hợp tác này cũng đều là chiến lược bổ sung ưu thế, bù đắp điểm yếu cho nhau. Tiếp theo sau đây, chúng tôi sẽ phân tích một chút xu thế phát triển của vận chuyển thương mại điện tử từ góc độ ngành nghề. Một là quan sát hợp tác chiến lược của Di Sơn và Thuần Phong từ lịch sử phát triển vận chuyển của thương mại điện tử Trung Quốc. Từ sớm, các công ty thương mại điện tử B2C lớn ở Trung Quốc chỉ giới hạn ở giai đoạn tự phát triển. Phương thức họ áp dụng đều là thuê vận chuyển ngoài. Sau này, cùng với sự phát triển mở rộng quy mô không ngừng, vận chuyển thuê ngoài đã khó lòng đáp ứng được yêu cầu của các công ty thương mại điện tử lớn. Hơn nữa, do có một lượng vốn lớn bơm vào, nên các công ty thương mại điện tử đã tự phát triển nghiệp vụ vận chuyển tự có. Trong một thời gian cạnh tranh gay gắt, một vài công ty thương mại điện tử lớn đã đua nhau tuyên bố vận chuyển miễn phí để cạnh tranh trên phương diện trải nghiệm khách hàng. Cho đến được cuối năm 2011, sự cạnh tranh vận chuyển thương mại điện tử lại một lần nữa quay trở về lý tính của nó và đã tạo ra một ngưỡng đơn giá khách hàng khác nhau đối với vận chuyển miễn phí. Đến năm 2013, sự phát triển của vận chuyển thương mại điện tử cũng tương đối hợp lý. Ngoại trừ Kandiao của Jack Ma, thì dường như đã không có công ty thương mại điện tử nào xây dựng hệ thống vận chuyển diện tích lớn hơn. Mà sự hợp tác của Di Sơn và Thuần Phong cũng có thể xem như là sự quay trở lại một lần nữa của thương mại điện tử, đã thực sự thực hiện được bổ sung ưu thế của vận chuyển xã hội hóa và vận chuyển tự có của thương mại điện tử. Thứ hai, thương mại điện tử cộng với vận chuyển, sự liên kết hai thế mạnh trở thành xu thế tất nhiên. So với tranh cãi gay gắt về nghiệp vụ vận chuyển tự có của thương mại điện tử mấy năm trước, thì hai năm trở lại đây, trong nghề đã cơ bản hình thành nên nhận thức chung. Tức là thương mại điện tử muốn phát triển đầy đủ và lâu dài thì không thể tách rời khỏi nghiệp vụ vận chuyển tự có. Nhưng ngoại trừ nghiệp vụ vận chuyển tự có thì phát triển dưới hình thức sàn giao dịch của thương mại điện tử càng đòi hỏi phải điều chỉnh tích hợp vận chuyển dưới dạng sàn giao dịch. Thông qua việc bổ sung ưu thế cho nhau, tạo ra trải nghiệm mua sắm hàng hóa thương mại điện tử có chất lượng cao. Về phương diện tích hợp vận chuyển, việc lựa chọn đối tượng hợp tác cũng vô cùng quan trọng. Ở đây chúng ta sẽ lấy việc liên kết hai thế mạnh của Di Sơn và Thuần Phong làm ví dụ. Về phía Thuần Phong, năm 2013 là một năm mà tuyến nghiệp vụ thương mại điện tử của Thuần Phong phát triển mau chóng. Chuyển phát nhanh đã chuyển mình từ thư bưu kiện thương mại truyền thống sang thương mại điện tử, tìm đúng đối tác hợp tác thích hợp, thực hiện kết nối sàn giao dịch, có giá trị chiến lược quan trọng đối với Thuần Phong. Sự hợp tác với Di Sơn đã khiến cho Thuần Phong có thể trực tiếp thao tác tại 16 kho bãi trên toàn quốc của Di Sơn. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nghiệp vụ của Thuần Phong. Từ tháng 7, 2013 đến tháng 10, 2013, số liệu đơn đặt hàng mà Thuần Phong chuyển đến kho Hoa Nam của Di Sơn cho thấy đây đích thực là một nguồn khách hàng lớn mà các công ty chuyển phát nhanh khó lòng đạt được. Thứ ba, quan sát giá trị hợp tác của Di Sơn và Thuần Phong từ mô hình hợp tác sàn giao dịch thương mại điện tử Amazon Zappos của Mỹ và UBS. Mô hình hợp tác của Di Sơn và Thuần Phong tương tự như hợp tác của UBS với sàn giao dịch thương mại điện tử Amazon Zappos của Mỹ. Trong phương án hợp tác của Amazon Zappos với UBS, có thể thấy UBS có thể căn cứ vào dữ liệu vận chuyển của lịch sử giúp cho Zappos tiến hành dự đoán đơn đặt hàng, đưa chi phí vận chuyển vào chi phí marketing đối với khách hàng trung thành, kéo dài thời gian trả hàng miễn phí trong 1 năm của khách hàng thành 4 năm, thể hiện được chức năng marketing của vận chuyển đối với thương hiệu thương mại điện tử. Ở giai đoạn cao trào, tần suất lấy bưu kiện từ UBS đến Zappos có thể đạt 1 giờ một lần, thực hiện tương tác liền mạch. Thậm chí phương án hợp tác này có thể thấy rằng hợp tác chiến lược giữa Di Sơn và Thuần Phong còn có giá trị thương mại sâu xa hơn nữa. Mà đây cũng có lẽ chính là hình mẫu học tập cho hợp tác vận chuyển bên thứ ba và B2C quy mô lớn trong tương lai. Thứ tư là liên kết điểm mạnh, đổi mới trong môi trường Mobile Internet. Có thể thấy, sự tấn công ồ ạt của Mobile Internet khó lòng ngăn cản nổi. Trong tương lai, cho dù là giao dịch của thương mại điện tử hay là dịch vụ vận chuyển offline, đều sẽ thay đổi do Mobile Internet. Năm 2013, Yixun đã thành công khi mượn ưu thế của công ty mẹ là Tencent để mở rộng kênh mua hàng Weixin và thanh toán Weixin, đồng thời đã thành công khi tung ra dịch vụ vận chuyển có hình ảnh, có thể tự động nhắc nhở khách hàng khi chuyển phát nhanh trong vòng 1,5 km, thực sự cải cách trải nghiệm dịch vụ vận chuyển thông qua Mobile Internet. Còn đối tượng hợp tác của Yixun là Thuần Phong. Vào tháng 8 2013, đã cho ra đời sản phẩm mới của Mobile Internet là ABB Thuần Phong. Thông qua ABB Thuần Phong, không chỉ có thể dễ dàng kiểm tra số di động của nhân viên chuyển phát nhanh của Thuần Phong ở khu vực lân cận, xem hình ảnh của nhân viên, ngăn chặn hiện tượng giả danh nhân viên chuyển phát nhanh, mà còn có thể dễ dàng thực hiện hàng loạt các dịch vụ như là chuyển gửi theo chuỗi, chuyển đến địa điểm nhận hộ, địa chỉ giao hàng ảo. Ngoài ra, Thuần Phong chú trọng Mobile Internet cũng có thể nhận thấy được từ thông tin tuyển dụng người tài của họ. Vì thế, nhìn nhận một cách tổng hợp, trên phương diện Mobile Internet, Yixun và Thuần Phong đều đi trước các công ty khác trong ngành. Điều này đem lại không gian tưởng tượng rất lớn cho việc hòa nhập vào lĩnh vực Mobile Internet của hai công ty trong tương lai và làm một vũ khí lợi hại để họ kéo dài khoảng cách với đối thủ cạnh tranh. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm. Zappo là trang web B2C bán chạy của Mỹ, bắt đầu thành lập từ năm 1999 và đã trở thành trang web bán chạy lớn nhất trên mạng, vượt qua cả Amazon. Tháng 11 năm 2019, Amazon đã thu mua Zappo với giá là 1,2 tỷ đô la Mỹ. Chuyển sang vấn đề thứ năm, nhìn nhận xu thế phát triển của vận chuyển thương mại điện tử từ hợp tác của Yixun và Thuần Phong. Năm 2013 là năm phát triển chuyển đổi mô hình sang giao dịch thương mại điện tử, cũng là năm phát triển hợp lý của vận chuyển thương mại điện tử Trung Quốc. Trong năm này, vận chuyển trở thành trọng điểm đầu tư và quan tâm của tư bản. Trong tương lai, vận chuyển thương mại điện tử sẽ bước vào một đợt điều chỉnh lại. Các công ty vận chuyển và thương mại điện tử thực sự sẽ phải nỗ lực hơn nhiều. Còn về xu thế phát triển của vận chuyển thương mại điện tử sẽ chủ yếu thể hiện ở mấy mặt như sau. Sự kết hợp giữa thương mại điện tử trên sàn và vận chuyển trên sàn giao dịch sẽ trở thành điều tất nhiên. Sớm tìm được đối tượng thích hợp sẽ sớm có được cơ hội. Vận chuyển tự có của thương mại điện tử đã hình thành cục diện. Trong tương lai, tích hợp sàn giao dịch vận chuyển và thương mại điện tử không chỉ là tích hợp của lĩnh vực nghiệp vụ, mà còn là sự tích hợp của chiến lược, hệ thống và chuỗi cung ứng. Vận chuyển trong tương lai sẽ là công cụ quan trọng của marketing đầu cuối của thương mại điện tử. Sự hợp tác chiến lược chuyên sâu của thương mại điện tử và vận chuyển là tiền đề mở rộng cho sự phát triển của hai đối tượng này. Quý vị thính giả vừa theo dõi xong nội dung phần 1 nằm trong chương 3 của quyển sách Mô hình Thuần Phong, chiến lược kinh doanh và logic thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất của tác giả Lưu Viễn Nghị. Mời quý vị sẽ đón nghe tiếp những phần tiếp theo của quyển sách này tại khosachnói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.